Minh tinh ba ba bảo bối nữ, tác giả, Trầm Nhập Thái Bình Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 601, chương 603, một chỗ nỗ lực lên. Về đến nhà, nữ nữ kiên định ý nghĩ của mình, lần này tham gia xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu kinh thành khu đấu loại. Nàng muốn ghi danh tham gia trong đó biểu diễn trận đấu. Nàng là như thế này kiên định, ôm Hoa Hoa hỏi, Hoa Hoa, ngươi nói ta đi tham gia ca hát trận đấu được không nào? Hoa Hoa, mèo tương đương, nữ nữ vui vẻ theo sát nó thân mật một chút. Ngươi cũng nói tốt, vậy chúng ta ý kiến nhất trí. Hoa Hoa, mèo tương đương, La Khải rất là không lời ngươi cao hứng là tốt rồi a. Ba ba, nữ nữ bỗng nhiên đối với hắn nói. Trên mặt là loại kia rất kiên quyết biểu tình. Ta muốn cầm đến đệ nhất danh. La Khải không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Vì cái gì nghĩ cầm đệ nhất danh? Bình thường mà nói, mỗi người đều dự đoán được quán quân vinh dự. Thế nhưng nữ nữ tính cách bên trong không có tranh cường háo thắng kia một mặt. Mà La Khải cũng chưa bao giờ hội yêu cầu nàng đi làm đến tốt nhất. Cho nên hôm nay là vô cùng khó được. Nữ nữ chủ động biểu thị muốn tranh giành thứ nhất. Hắn đương nhiên là có chút nghi hoặc. Bởi vì ba ba biểu diễn đều là cầm đệ nhất. Chấm ngoặc kép, nữ nữ rất chân thành nói. Cho nên ta cũng phải cầm thứ nhất. Không thể cho ngươi mất mặt. A nha, La Khải bỗng nhiên có cảm giác ngoan ngoãn bảo bối một đêm lớn lên cảm giác. Mang nàng ôm vào trong lòng hôn một cái. Cười nói. Kỳ thật đệ nhất cũng không trọng yếu. Hơn nữa xuân mầm mỏ chén là toàn quốc gia trận đấu. Cầm đến đệ nhất rất khó. Hắn lúc trước đã xem qua nữ nữ lấy ra văn bản tài liệu tư liệu. Xuân mầm mỏ chén thiếu niên nhi đồng tài nghệ giải thi đấu cho tới nay đã có 27 giới. Là do quốc gia bộ giáo dục, cả nước văn liên, quốc gia thanh thiếu niên giáo dục hội ngân sách, ngành liên hợp tổ chức. Thuộc về trong nước tối long trọng, tối quyền uy thiếu niên nhi đồng tài nghệ trận đấu. Cái này thi đấu sự tình tiếp tục hơn 2 tháng thời gian. Dự thi tuyển thủ là từ cả nước hơn 1.000 gia trọng điểm tiểu học đề cử xuất ra. Có thể nói là nhân tài đông đúc, muốn đoạt được tối cao xuân mầm mỏ chén vàng độ khó có thể nghĩ. Cứ việc nữ nữ muốn tham gia là thấp tiểu cấp bậc biểu diễn trận đấu. Nàng đối mặt đối thủ cạnh tranh cũng sẽ không là kẻ yếu. Có chút nói không chừng là sớm nửa năm một năm liền bắt đầu chuẩn bị. Nữ nữ đang diễn hát phương diện là có thiên phú. Nàng tiếng nói trong veo êm tai tựa như âm thanh thiên nhiên. Nhưng chung quy không có đi qua nghiêm khắc huấn luyện. Muốn tại xuân mầm mỏ trong chén thắng được thật không dễ dàng. La Khải không đành lòng đả kích nàng tính tích cực. Cũng không muốn nàng kỳ vọng quá cao. Nữ nữ suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói, ta muốn thử xem, có chút ít quật cường bộ dáng. Vậy như vậy đi, chấm ngoặc kép, La Khải nhìn xem lại thương lại yêu. Nói, hiện tại trận đấu không phải là còn chưa bắt đầu sao? Chúng ta trước báo danh, sau đó ba ba vì ngươi thỉnh một cái chuyên nghiệp lão sư tới dạy ngươi. Như vậy ngươi thì có hy vọng cầm thứ nhất. Không từng như vậy ngươi có thể sẽ tương đối vất vả. La Khải chính mình được xưng tụng là chuyên nghiệp ca sĩ. Thế nhưng người trưởng thành cùng nhi đồng tình huống là không cùng. Như nữ nữ như vậy tuổi tác. Đang đứng ở phát triển giai đoạn. Dây thanh cự ly phát dục hoàn toàn còn kém rất xa. Hắn không có phương diện này chuyên nghiệp tri thức. Tự nhiên không thể tùy tùy tiện tiện địa dùng chính mình kinh nghiệm đi dạy bảo nữ nữ. Cho nên thỉnh vị chuyên nghiệp lão sư vậy rất cần phải. Nữ nữ lắc đầu nói. Ta không sợ vất vả. Chấm ngoặc kép, nàng nghĩ cầm đệ nhất. Vậy được rồi, La Khải cười nói. Cứ như vậy quyết định. Chúng ta một chỗ nỗ lực lên. Nói qua hắn hướng nữ nữ duỗi ra ngón tay nhỏ. Nữ nữ vô cùng cao hứng theo sát hắn ngoéo tay, ưng thuận cộng đồng lời hứa. Buổi tối dỗ dành nữ nữ chìm vào giấc ngủ, Lạc Khải cho Mạc Lam gọi điện thoại. Đêm nay Mạc Lam không có ở bên này ở. Đêm mai cũng sẽ không. Cũng không phải hai người cảm tình xảy ra vấn đề gì, mà là tương lai mẹ vợ bên kia lại gây ra một chút yêu thiêu thân. Kỳ thật hai người mang theo nữ nữ kết bạn dạo chơi Hương Giang sau khi trở về. Thiệu Mạn Lệ đã không phản đối nữa hai người kết giao. Trên cơ bản xem như thừa nhận hai người yêu đương quan hệ. Nhưng nàng đối với Mạc Lam đưa ra một cái yêu cầu. Chính là trước khi kết hôn không cho phép ở chung. Ít nhất không thể mỗi ngày tại La Khải trong nhà ngủ lại. Vì tốt đẹp tương lai, Mạc Lam đồng ý Thái Hậu yêu cầu. Chung quy Thiệu Mạn Lệ lui qua phân thượng cơ bản toán là ranh giới cuối cùng. Hơn nữa nàng cũng có trách nhiệm bảo vệ Mạc gia thể diện. Vì vậy La Khải đêm nay muốn độc thủ không gối. Bất quá hắn đối với cái này vẫn rất lý giải. Hiện tại gọi điện thoại cho nữ bạn gái cũng không phải khát khao khó nhìn, mà là muốn mời Mạc Lam hỗ trợ nghe ngóng một chút. Đâu có thể mời được chuyên nghiệp lão sư tới dạy bảo nữ nữ. Chung quy trong kinh thành, Mạc Lam nhân mạch có thể so sánh hắn rộng lớn quá nhiều. Nữ nữ muốn tham gia xuân mầm mỏ chén biểu diễn trận đấu à? Nghe xong La Khải, Mạc Lam cười khanh khách nói. Ngươi biết không, ta lấy qua xuân mầm mỏ chén biểu diễn giải thưởng lớn. A, Lạc Khải vẫn thật không biết. Vậy khả sao, đúng vậy a, Mạc Lam cười nói. Kỳ thật ta đều có thể giáo nữ nữ. Dĩ nhiên mời chuyên nghiệp lão sư chỉ đạo khẳng định tốt nhất. Ta có nhận thức một vị bên trong âm giáo sư. Nàng làm thiếu niên nhi đồng âm nhạc giáo dục công tác. Cũng là năm đó lão sư ta. Vậy quá tốt. Chấm ngoặc kép. Là Khải thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hỏi. Vậy lúc nào thì thuận tiện. Ta mang nữ nữ đi qua bái phòng. Mạc Lam nói. Ta trước liên lạc một chút. Không biết nàng hiện tại có thời gian hay không mang đệ tử. Liên hệ hảo ta sẽ nói cho ngươi biết. Sau đó chúng ta cùng đi a. Đi. Là Khải nói. Vậy vất vả ngươi. Này có cái gì vất vả? Chấm ngoặc kép, Mạc Lam gắt giọng, ngươi có nhớ hay không ta à? Nàng trong thanh âm mang theo một tia ngọt chán kiều mị. Để cho La Khải nghe trong nội tâm như là có con kiến tại leo. Tinh tế ngứa, nghĩ, Mạc Lam thanh âm càng nhẹ càng chán. Nghĩ như thế nào a? La Khải nói, rất muốn. Mạc Lam lại hỏi, vậy ta hiện tại qua được không? La Khải kinh hỉ, hào, nghĩ khá lắm. Mạc Lam cười hì hì nói, đã khuya, chớ suy nghĩ lung tung, ngủ sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai liên hệ. Nói xong nàng liền tắt điện thoại. La Khải cầm di động thật sự là giờ khóc giờ cười, nhịn không được lắc đầu, đương nhiên ít không có đúng không chút ít hơi buồn bực. Ai, hắn bất đắc dĩ để điện thoại di động xuống. Chuẩn bị đến phòng tắm hướng cái nước lạnh tắm. Hàng hàng vừa mới bị vung lên hỏa. O, N, G tương đương kết quả di động vừa mới đặt tại trên bàn sách. Lập tức chấn động kêu vang lên. La Khải không chút nghĩ ngợi địa một lần nữa cầm lấy chuyển được. Lại thế nào? Biết ta hiện tại rất hỏa đại sao? Hắn cho rằng Mạc Lam lại muốn lại trêu chọc chính mình. Kết quả ống nghe trong truyền tới một nhút nhát e lệ thanh âm. Ếch, là La Khải La lão sư sao? Nửa đời không quen tiếng phổ thông, mang theo nồng đậm Việt ngữ làn điệu. Ta té, La Khải cười khổ vỗ trán một cái. Vì chính mình bày cái ô long mà xấu hổ. Ta là La Khải, ngươi là vị nào? Hắn vừa rồi đều không có chú ý xem ra điện tin tức. Suốt cái không lớn không nhỏ khứu, La Khải lão sư ngài khỏe, chấm ngoặc kép, đối phương thanh âm trở nên vui mừng mau đứng lên, mạo muội quấy giày, ta là Ngô Gia Mỹ, a Mỹ, ngài còn nhớ rõ sao? Canh, một, đưa lên, cầu đặt mua duy trì, cảm ơn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.